Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 mua phòng đuôi khoản. Vương Mộc cùng Lão Vương tuy rằng là thân huynh muội, nhưng cảm tình cũng không tốt. Năm đó Vương Mộc chồng trước chính là Lão Vương giới thiệu, đồng dạng nhân cha một cái. Vương Mộc không biết, càng không biết Lão Vương cùng nàng chồng trước muốn rất cao lễ hỏi tiền. Đại giới chính là giúp đỡ nàng chồng trước giấu giếm hắn hôn nhân sử cùng chân thật công tác tình. Huống, hôn sau, Vương Mộc phát hiện trượng phu người không thích hợp sau liền âm thầm làm một ít điều tra. Phát hiện chính mình bị lừa liền phải ly hôn, nhưng nàng chồng trước lấy ra Lão Vương dùng nàng danh nghĩa viết giấy nợ, nói muốn ly hôn có thể. Trước hết cần cho bọn hắn ra sinh đứa con trai. Nếu không liền còn tiền, lúc sau nàng chồng trước liền cùng nàng xé rách mặt. Chẳng những không cho gia dụng, còn đoạt nàng tiền lương dùng. Không cho liền đánh, còn buộc nàng yêu cầu cùng phòng. Vương Mộc tính cách căn bản không phải có thể nhẫn. Dưới sự giận dữ, lấy kéo thọc chồng trước, Lão Vương biết thân muội muội bị khi dễ. Chẳng những không giúp đỡ chống lưng, thế nhưng còn trái lại quở trách Vương Mộc, nói nàng phạm tiện. Hảo hảo nhật tử bất quá, còn dám đả thương người. Vương Mộc bị kích thích, ở cảnh sát trước mặt liền phải xé Lão Vương. Kia điên cuồng bộ dáng bị cảnh sát hoài nghi nàng tinh thần có vấn đề. Sau lại trải qua tư pháp tinh thần chuyên nghiệp giám định, bị chẩn đoán chính xác vì kích phát hình táo cuồng chứng. Vương Mộc cùng chồng trước ly hôn. Nhân này chồng trước cơ hồ tương đương với bị thiến, một con mắt còn mù, xem như trọng độ thương tàn. Vương Mộc bị quan tiến bệnh viện tâm thần, nhưng nàng chỉ cần không chịu mãnh liệt kích thích liền không có việc gì. Nguyên bản nàng căn bản không cần ở bệnh viện tâm thần đãi 5 năm lâu. Nhưng Lão Vương làm người giám hộ không chịu ký tên đồng ý làm Vương Mộc về nhà. Sau lại vẫn là Vương Mộc đáp ứng đem chính mình phòng ở đưa tặng cấp Lão Vương. Lão Vương thu được chỗ tốt mới đồng ý làm Vương Mộc xuất viện. Vương Mộc bị quan tiến bệnh viện tâm thần khi, Vương Diệp mới vừa 2 tuổi xuất đầu. Vương Mộc bị quan 5 năm chung nhất không yên tâm chính là cái này cháu trai. Xuất viện sau chuyện thứ nhất chính là tới xem Vương Diệp. Đương nàng phát hiện Vương Diệp muốn so giống nhau 7 tuổi hài tử thoạt nhìn nhỏ gầy đến nhiều, liền học cũng không thượng, nàng liền biết nàng cái kia thân ca không làm chuyện tốt. Nàng cùng Vương Diệp trò chuyện, Vương Diệp chưa nói rất nhiều, nhưng Vương Mộc chính mình có mắt xem. Nàng không biết Lão Vương ngược đãi Vương Diệp kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nàng chỉ cần biết rằng một chút, Lão Vương tuyệt không có hảo hảo đãi đứa nhỏ này. Vương Mộc cấp cháu trai giao học phí, đưa hắn đi trường học đi học. Nàng còn tưởng đem Vương Diệp tiếp đi cùng chính mình trụ, nhưng nàng phòng ở bị Lão Vương bán đi, tiền cũng bị Lão Vương tiêu xài sạch sẽ. Nàng bởi vì có bệnh tâm thần sử cũng tìm không thấy cái gì hảo công tác, liền làm bảo vệ môi trường công, vẫn là nhân viên tạm thời. Về điểm này tiền lương khấu trừ thuê nhà tiền, dư lại chỉ có thể miễn cưỡng đủ nàng một người ăn uống. Trình yếu đúng vậy, Lão Vương không chịu thả chạy Vương Diệp, hắn chính là không nghĩ làm Vương Diệp quá thượng hảo nhật tử. Vương Diệp nếu trụ đến nàng nơi đó, hắn liền mỗi ngày đi nháo. Làm hợp thuê người ý kiến rất lớn, Lão Vương còn chạy nàng đơn vị tìm phiền toái, thiếu chút nữa làm nàng bị sa thải. Vương Diệp hiểu chuyện, ở nàng nơi đó ở mấy ngày liền đi trở về. Vương Mộc cấp Lão Vương tức giận đến muốn chết. Ở phát hiện Lão Vương thường xuyên cắt xén Vương Diệp đồ ăn, không cho hắn ăn cơm sau, càng là tức giận đến muốn giết người. Nàng phát hiện Vương Diệp vì nuôi sống chính mình con tuổi nhỏ liền ở bên ngoài nhặt rác rưởi bán. Vương Mộc chỉ có thể mỗi ngày sáng sớm đến trường học cấp Vương Diệp đưa cơm sáng, buổi tối mang theo làm tốt đồ ăn đi xem hắn, còn trộm xứng Lão Vương ra chìa khóa. Vương Mộc cũng hận chính mình, hận chính mình vì cái gì là bệnh tâm thần. Nếu nàng là người bình thường, liền có thể đem Vương Diệp giám hộ quyền cấp muốn lại đây, mà không phải bọn họ cô chất hai cái đều phải bị Lão Vương giám hộ, bị hắn gông cùm xiềng xích. Chẳng sợ nàng hiện tại hảo, chỉ cần Lão Vương còn sống còn có thể công tác, tòa án liền sẽ không suy xét làm nàng tới giám hộ cùng nuôi nấng Vương Diệp, Vương Mộc nhịn không được ở trong lòng âm thầm cầu xin ông trời. Làm lão Vương nằm ở bệnh viện cũng đừng đã tỉnh, tiền còn có một chút. Vương Diệp bỗng nhiên cười. Hắc hắc, trong mắt lại không hề ý cười. Lão Vương bán phòng ở tổng cộng bán 88 vạn. 50 vạn hắn dùng để còn nợ cờ bạc. Còn có 38 vạn đuôi khoản. Mua phòng người còn không có chi trả. Nói tốt giao tiếp phòng ở thời điểm mới có thể phó. Chờ bắt được này số tiền sau. Ngài liền đi thuê một bộ đại điểm phòng ở, còn có đuôi khoản không phó. Thật sự, thật tốt quá. Vương Mộc vừa nghe còn có 38 vạn đuôi khoản có thể lấy. Lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại thuê phòng ở là hợp thuê nhà. 10 bình phương phòng nhỏ trụ nàng một người liền rất hẹp hòi. Nếu nàng muốn mang thượng Vương Diệp cùng lão Vương, cần thiết mặt khác thuê một bộ phòng ở. Kia đối nàng kinh tế áp lực thật sự quá lớn, Vương Diệp từ chính mình nệm phía dưới nhảy ra một trương giấy nợ, giao cho Vương Mộc, cô, cái này ngươi cần phải thu hảo, Vương Mộc tiếp nhận giấy nợ. Thấy rõ mặt trên nội dung sau, thực trịnh trọng mà thu lên, đây chính là nhà bọn họ lớn nhất một bút tài sản, Vương Mộc thu cái này tiền một chút cũng không cảm. Thấy đuối lý, nàng căn hộ kia bán nhưng không ngừng 38 vạn. Càng đừng nói lão Vương còn lấy nàng bản nhân bán một số tiền. Lão Vương thiếu nàng cùng Vương Diệp quá nhiều. Chết đều không thể đền bù. Vương Diệp xem quần áo cổ xưa. Đôi tay thô ráp, mới 36 tuổi cũng đã có một tia lão thái cô liền bởi vì này một trương giấy nợ liền vẻ mặt chung. Giải thưởng lớn vui sướng bộ dáng. Trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ mãnh liệt hận ý. Đối kia mua phòng người hận ý, kia mua phòng người cũng là 13 khu cư dân. Kia toàn gia đều nhận thức lão Vương. Cũng rất rõ ràng lão Vương là cái dạng gì người. Mua lão Vương phòng ở sau. Sợ lão Vương ăn vạ trong phòng không chịu dọn đi. Liền để lại một bút đuôi khoản không phó. Đánh trương giấy nợ. Nói tốt lão Vương từ trong phòng dọn đi ngày đó liền đem này bút đuôi khoản thanh toán tiền. Đời. Trước lão Vương trước khi chết không công đạo hắn liền không cùng hắn cô nói qua bán phòng. Sự, hắn lại bởi vì hắn cô tự thú cùng chính mình muốn đi nhi đồng viện phúc lợi. Cũng không như thế nào tìm tòi lão Vương tài sản, chủ yếu là hắn lưu ý quá lão Vương tài sản. Biết hắn là Nguyệt Quang, cơ bản không có gì tiền tiết kiệm, hắn khi đó nào biết đâu rằng lão Vương tùy thân mang theo một. Chương 38 vạn giấy nợ, kia giấy nợ bị lão Vương đặt ở hộp thuốc. Liền đặt ở trên tủ đầu giường. Ai cũng không chú ý tới. Vương Diệp đều nhớ không nổi kia hộp thuốc sau lại là bị hắn ném. Vẫn là bị ai thuận tay sờ đi, kia mua phòng người là cái trái tim. Thấy hắn cùng hắn cô cũng không biết có đuôi khoản sự. Thế nhưng cũng không nhắc lại. Không đến một tháng liền cầm tân làm xuống dưới bất động sản chứng. Buộc hắn chạy nhanh đi cô nhi viện, Vương Diệp thẳng đến 16 tuổi trở lại tiểu khu phụ cận. Ở mặt trược đương nghe được có người nói kia mua phòng người nói bậy. Mới biết được đuôi khoản sự, lão Vương không cùng Vương Diệp cùng Vương Mộc nói qua bán phòng sự. Nhưng hắn ở bên ngoài uống rượu khi cùng người khác oán giận. Còn nói kia mua phòng nhân tâm quá hắc, biết hắn vội vã đòi tiền, liền đem phòng khoản ép tới rất thấp. Còn muốn phân hai lần phó cho hắn, Vương Diệp âm thầm điều tra sau phát hiện xác có đuôi khoản không. Phó sự, hắn liền đi kia ra náo loạn, còn mang theo mấy cái huynh đệ cùng nhau. Mỗi ngày đi đổ kia người nhà môn, quấy rầy nhà bọn họ lớn lớn bé bé, đối phương báo nguy cũng vô dụng. Vương Diệp mấy người cái gì cũng không có làm, không đánh người cũng không đả thương người. Chính là theo chân bọn họ ra muốn nợ, kia người nhà không nghĩ tới khi cách 8 năm. Đuôi khoản sự còn sẽ bại lộ ra tới, lúc trước nhà bọn họ đại nhi tử muốn kết hôn. Vội vã muốn mua phòng ở. Vừa lúc nghe được lão Vương thiếu nợ cờ bạc không thể không giá thấp bán phòng ở trả nợ sự. Bọn họ cũng là ham kia phân tiện nghi. Liền tìm đến lão Vương nói muốn mua hắn phòng ở. Nhưng bọn hắn sợ lão Vương bán phòng ở sẽ ăn vạ trong phòng không đi. Liền nói hảo trước phó hắn 50 vạn. Chờ phòng ở sang tên. Lão Vương từ trong phòng dọn ra tới ngày đó, bọn họ mới có thể phó dư lại 38 vạn, vì thế, nhà bọn họ còn cố ý đánh một trương giấy nợ, lão Vạn vội vã còn nợ cờ bạc. Lại tự tin kiêng người nhà không dám lại hắn đuôi khoản. Liền đồng ý, ai ngờ, phòng ở sang tên thủ tục mới vừa xong xuôi. Lão Vương thế nhưng đã chết, kiêng người nhà quả thực may mắn vô cùng. Nghĩ thầm may mắn ở lão Vương trước khi chết đem sang tên thủ tục đều xong xuôi. Nếu không này phòng ở còn phải trước làm Vương Diệp kế thừa. Sau đó lại cùng hắn cãi cọ. Kia phiền toái liền lớn, đến nỗi 38 vạn đuôi khoản. Bọn họ thấy Vương Diệp như là không biết tính. Ngay từ đầu bọn họ còn chờ Vương Diệp tới muốn. Sau lại xem hắn không tới. Bọn họ coi như không việc này. Ai không nghĩ tỉnh tiền đâu. Dù sao bọn họ cảm thấy chính mình không sai. Không phải bọn họ không cho. Là Vương Diệp không có tới muốn. Nhưng Vương Diệp hiện giờ tới muốn này số tiền. Thiên lại lấy không ra giấy nợ. Gia nhân này lại luyến tiếc. Rảo biện nói phòng khoản lúc ấy toàn ngạch đều cho lão Vương. Căn bản là không có đuôi khoản sự. Vương Diệp tắc nói hắn khi đó quá tiểu. Lại bị đưa vào nhi đồng viện phúc lợi. Liền đã quên đề. Giấy nợ cũng bởi vì hỗn loạn tìm không thấy. Kiêng người nhà một hai phải làm hắn lấy ra giấy nợ. Lại làm hắn đi tòa án cáo. Vương Diệp lấy không ra giấy nợ. Muốn như thế nào cáo gia nhân này? Tìm chứng nhân. Lão Vương uống rượu khi lời nói bị người nghe được sao có thể bị coi như bảng tương trình. Nhưng Vương Diệp khi đó chân trần không sợ xuyên giày. Kia người nhà không chịu phó này số tiền. Hắn liền cả ngày dẫn người đi làm ầm ĩ. Buổi tối đi phá cửa. Buổi sáng đi đổ môn. Kia người nhà vô luận là đi làm vẫn là đi học đều đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Càng ở trong tiểu khu mỗi ngày bị người chỉ trỏ trỏ, kia người nhà xem Vương Diệp không chịu từ. Bỏ, lại xem Vương Diệp thường xuyên âm trầm trầm mà nhìn bọn hắn chằm chằm một nhà chơi bật lửa. Đều sợ hãi, kia người nhà nghĩ tới bán phòng chuyển nhà. Nhưng Vương Diệp cả ngày nhìn bọn hắn chằm chằm một nhà. Kia người nhà muốn chạy trốn đều trốn không thoát, sợ hãi dần dần biến thành sợ hãi, 13 khu kia một. Mảnh hộ gia đình đều biết Vương Diệp ở 8 tuổi thời điểm liền thân thủ thọc đã chết phụ thân hắn. Là hắn cái kia bệnh tâm thần cô cho hắn gánh tội thay. Hắn mới chỉ là bị đưa đi nhi đồng viện phúc lợi, kỳ thật việc này chính là nghe nhầm đồn bậy. Lúc ấy Vương Mộc đi tự thú, nói lão Vương là nàng giết, nhưng Vương Diệp cũng tưởng bảo hộ cô, càng sợ mất đi cô. Liền nói là hắn trước thọc lão Vương, sau lại hắn bị đưa vào kia ra quản giáo tương đối nghiêm khắc. Nhi đồng viện phúc lợi cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, việc này không biết bị ai truyền ra tới. 13 khu rất nhiều người đều nói từ nhỏ thấy đại. Vương Diệp còn tuổi nhỏ là có thể đối chính mình phụ thân động đao tử. Lớn lên cũng không phải là cái gì thứ tốt, lúc này bọn họ liền đã quên lão Vương từng nhiều lần. Ngược đánh Vương Diệp bị báo nguy sự, tuy rằng cũng có chút người đồng tình Vương Diệp. Nói là lão Vương ngược đãi nhi tử quá mức, mới đưa đến Vương Diệp xúc động phẫn nộ ra tay. Nhưng có càng nhiều người cho rằng cha mẹ đánh nhi nữ chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhi nữ trái lại thương tổn cha mẹ đó chính là thiên lôi đánh xuống ác nhân, thậm chí có chút người. Còn có thể nói ra, lão Vương cũng chính là đánh nhi tử. Này không phải không đánh chết cũng không đánh cho tàn phế sao? Nhưng đứa con hoang kia chính là cầm đao thọc đã chết lão Vương. Giết cha a, tội ác tày trời chi tội. Nhiều đáng sợ, Vương Diệp nghe thế loại đồn đãi. Chỉ là cười lạnh, đau không ở mình thân. Còn không phải muốn nói cái gì liền nói cái gì, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 8 tháng 12 năm 2021 6 giờ 39 phút 57 giây tương đương 9 tháng 12 năm 2021 7 giờ 52 phút 10 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Đồng hai cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cu cu cu, nghe ca cao một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tới cái bình luận 40 bình. Cu cu cu, A nhưỡng 20 bình. Tiểu trùng vật ngữ 10 bình. Nghĩ kỹ, chuyển nhà con kiến.